Nàng dán mắt xem bàn tay cụt kia chậm chậm mọc lại, mọc ra từng ngón tay dài thon gọn, trắng trẻo. Thế rồi bàn tay lạnh lẽo ấy từ từ lần theo cổ nàng, chạm đến mặt nàng, cuối cùng áp vào má nàng, nâng niu trong tay. Nàng cúi thấp đầu, giọt nước mắt to như trân châu lăn dài, chỉ khàn giọng, khẽ nức nở gọi. Lý Nhu Phong, ôi oan gia, cách chương.